Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, cấp cao ma quỷ. Đây là thần ý phù ấn sao? Dạ Oanh mở to hai mắt. Không đúng, nàng không nhìn thấy ma thạch bị điểm sáng lộng lẫy tinh mang, mà là cực đại tối tăm hắc động ở trong tay của địch nhân hình thành. Đây là nó bản thân năng lực. Sặc sỡ ma lực không ngừng bị hắc động hấp vào bên trong đó, giống như cấp tốc khuếch trương lốc xoáy. Từ còn lại nữ phù thủy dồn dập nhắm mắt dáng dấp liền có thể nhìn ra này đốm sáng cường liệt bao nhiêu, nhưng ở trong sương mù nó lại càng ngày càng mờ. Sau đó ma quỷ dùng sức thanh kiếm đâm vào mặt đất, tối đen ba quang lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt quét qua chỉnh khu rừng trong phút chốc. Ma lực quang huy dường như ở trong cuồng phong chập chờn trúc hòa, lay động hai cái sau càng toàn bộ dập tắt, sương mù thế giới lần nữa nát vụn. Không chỉ như vậy, liền rừng rậm chi tâm cũng bị xóa đi. Diệp Tử cùng Diệp Phi đều bị cưỡng ép vung ra thân cây, tầng tầng ngã xuống ở mặt đất. Đặc biệt người trước ngã xuống đất sau trong miệng mạnh đến phun ra ngụm máu tươi, nhất thời liền đứng lên cũng không nổi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nó nhìn ra rừng cây chỗ kỳ hoặc. Không, Dạ Oanh lắc lắc đầu, mau chóng Diệp Tử ra tay đến vô cùng bí mật, nhưng từ không trung nhận ra được dị dạng cũng không kỳ quái. Chân chính khó có thể lý giải được chính là nó phá giải phương thức. Rõ ràng là đang giải phóng ma lực, vì sao quang huy lại cùng thần phạt chi thạch giống nhau? Liền ngay cả hiệu quả cũng có thể so với thần thạch, thậm chí càng thêm linh hoạt đa dạng. Chẳng qua hiện tại không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Nàng thay đổi mới đạn tổ, chịu đựng năng lực bị gián đoạn khó chịu, thả người hướng ma quỷ phóng đi. Hiển nhiên vừa nãy vậy ký xung kích chỉ là kẻ địch khúc nhạc dạo. Nó đã xoay người hướng đi không thể động đậy Diệp Tử, mà người sau cơ hồ không hề chống đối lực lượng. Tới gần đến 10 mét chỗ lúc, Dạ Oanh nhanh chóng bóp cò súng, chỉ có ở trong cự ly này nàng mới chắc chắn bắn trúng. Ma quỷ giáp trụ cánh tay bắn ra hỏa tinh cùng khói xanh. Nó dường như không nghĩ tới vào lúc này còn có người có thể quấy rầy đến chính mình. Phẫn nộ gào thét một tiếng, đem đại kiếm ngang chắn ở trước người. Dạ Oanh trong lòng nhất thời nguội nửa thanh. Viên đạn không tưởng thường ngày như thế xuyên thủng cánh tay sau lại sâu vào trong cơ thể, trực tiếp đưa nó lồng ngực trộn thành một đoàn cháo, thậm chí ngay cả có hay không đánh mặc khôi giáp đều không rõ ràng. Còn này có thể so với ván cửa kiếm lớn màu xanh thì càng không hy vọng. 5 phát đạn bắn xong, Dạ Oanh rút ra dao găm, vọt hướng về ma quỷ đầu. Nếu như không thể ở đây kiềm chế lại hành động của nó, Diệp Tử liền không người có thể cứu. Ma quỷ trong mắt ánh sáng đỏ đại thịnh, nó thu kiếm nghiêng thiết, nhanh đến mức căn bản không giống như là người bình thường có thể làm ra động tác, mà phản ứng của đối phương cũng ở Dạ Oanh nằm trong dự liệu. Nàng đón lưỡi kiếm mà lên, mắt thấy sắp bị chia ra làm hai thời gian, sương mù lần nữa hiện lên. Tối tăm sóng gợn tuy rằng có thể phạm vi lớn tiêu trừ năng lực hiệu quả, nhưng không cách nào cấm tiệt ma lực, nhiễu loạn luồng khí xoáy khôi phục ổn định sau. Có thể một lần nữa thi triển năng lực điểm ấy đối với có khả năng quan sát được ma lực lưu động giả Oanh mà nói lòng dạ biết rõ. Đen trắng bên trong thế giới cự kiếm hình dáng trong nháy mắt vặn vẹo lên. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến trên mũi kiếm, điểm đứt. Nghiêng người, xuyên qua, giày kiếm phong, đem dao găm đâm về ma quỷ mũ giáp khe hở nơi. Chỉ nghe được, vong, một tiếng, dao găm theo tiếng mà đứt, lại có thể phai, ma lực bình phong, đáng chết, nó tới cùng có bao nhiêu loại năng lực. Dạ Oanh bứt ra lui nhanh, mà phục hồi tinh thần lại giáp trụ ma theo sát phía sau. Lần nữa giơ kiếm quét ngang, nàng giở lại trò cũ, Nhưng mà lúc này nhưng không có may mắn như vậy. Ma quỷ vung kiếm đồng thời đưa tay khẽ vồ. Chính tại xuyên qua thân kiếm dạo oanh bị cưỡng ép kéo ra sương mù. Trở về hiện thực trong nháy mắt. Lưỡi kiếm còn có gần nửa đoạn ở lại trong cơ thể nàng, một vệt ánh sáng màu máu bay ra. Phần eo của nàng xuất hiện một vết thương thật dài. Solower đặc chế phòng hộ y cũng bị từ trong ra ngoài xé mở. Dạ oanh kêu rên một tiếng, chẳng quan tâm bên eo truyền tới đâm nhói. Sau khi hạ xuống mượn lực lật phía sau biến, muốn né tránh đối phương thừa cơ công kích. Đáng tiếc ma quỷ một bước chừng xa hơn 2 mét, cộng thêm không thua kém một chút nào siêu phàm nữ phù thủy mau lè. Như vậy tránh né hoàn toàn là phí công cử chỉ. Ngay ở lưỡi kiếm sắp chém xuống một khắc, mấy đạo ánh sáng màu tím trụ xuất hiện ở ma quỷ bên cạnh người. Cũng cấp tốc thu nạp, làm nó tứ chi hoàn toàn cùng thân thể dán sát hợp lại cùng nhau. Là Diệp Phi ma lực lao tù. Đập vụn nó, Dạ Oanh hô, ta không làm được. Diệp Phi cắn răng nói, sức mạnh của nó quá to lớn. Quả đấm của nàng đã hoàn toàn hợp lại, cột sáng nhưng không cách nào tiến một bước co rút xuống. Ngược lại run rẩy dường như muốn căng nứt mở. Kẻ địch phát sinh đinh tai nhức óc rít gào. Đôi tay giơ lên, đem ràng buộc chính mình nhà giam chống nát. Còn không tới kịp giơ kiếm, lại một vòng cột sáng bộ đi. Để an, Na tiểu thư sử dụng màu vàng kim thunder. Nhanh, Diệp Phi từng chữ từng câu nói. Từ sắc mặt của nàng tới xem, như vậy lao tù kiên trì không được bao lâu. Nhưng ma quỷ cùng Diệp Phi khoảng cách xa nhau quá gần. Thần ý phù ấn không nghi ngờ chút nào hội đem hai người hết thảy bao phủ trong đó. Chính là hiện tại, Dạ Oanh hướng nơi xa Anna hô lớn đạo, kích hoạt phù ấn, tầm mắt tương đối, Anna lập tức rõ ràng ý nghĩ của nàng, toàn lực giơ tay lên bên trong mảnh kim loại, trong rừng cây nhất thời ánh vàng rừng rực, bầu trời cũng rắc xuống từng luồng sáng ma quỷ gào thét lên. Nó đại khái từng trải qua cảnh tượng như vậy. Nguyên bản phẫn nộ âm điệu bên trong chen lẫn một chút sợ hãi. Dãy rủa biên độ càng thêm trở nên kịch liệt. Đối phương xua tan năng lực chiêu số không cách nào liên tục sử dụng. Dạ Oanh ý thức được. Cái này có thể là các nàng cơ hội duy nhất. Theo liên tiếp tiếng sấm. Thần ý giáng lâm. Dạ Oanh che miệng vết thương. Triển khai sương mù. Ở tối đen thunder sắp đánh rớt đỉnh đầu thời gian. Lắc mình xuất hiện với Diệp Phi sau người, hai tay bắt ôm chặt nàng, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, đồng thời hướng về một bên nhảy ra toàn bộ động tác làm liền một mạch. Hai bước liền kéo nàng ra thần ý phù ấn phạm vi công kích. Hành động này chẳng những cần ý chí và dũng khí, còn cần Anna phối hợp, nếu như người sau khống chế ma lực không làm. Đem thủ đạo xét nện ở hơi chút gần phía trước vị trí. Đến tiếp sau mở rộng tới oanh kích sẽ phong kín hai người hết thảy đường lui. Dạ Oanh tin tưởng Anna có thể làm được ở ma lực khống chế trên. Không ai có thể làm được so với nàng càng tốt hơn. Mà sự thật cũng chứng minh điểm này. Cấp cao ma quỷ đứng thẳng mặt đất trong nháy mắt bị kim quang bao trùm. Liên quan cỏ dại cùng dây leo cũng cùng nhau hóa thành bụi bay. Anna lay động hai cái, cũng lại chịu không được, không còn chút sức lực nào thân thể. Cắm đầu ngã quỵ ở mặt đất, Anna, Diệp Tử rốt cuộc khôi phục một chút khí lực, lảo đảo đi về phía nàng. Nàng không có chuyện gì, chỉ là ma lực hao hết. Dạ Oanh tuét miệng nói, nàng mỗi một câu nói. Đều biết cảm thấy bên eo như tê liệt đau đớn, may mắn trong bất hạnh là miệng vết thương tuy rằng khá dọa người, nhưng không có sâu gần gan. Chỉ cần không tiếp tục vận động dữ dội, dẫn đến miệng vết thương vỡ tan, cơ bản không có nguy hiểm gì. Ngươi bị thương, Diệp Phi thần sắc có vẻ hết sức phức tạp. Ta giúp ngươi băng bó lại đi. Dạ Oanh gật gù. Vừa dự định nhấc lên áo bào, Bỗng nhiên cả người cứng đờ, chỉ thấy tung bay bụi mù bên trong. Một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Ma quỷ mũ giáp trên góc nhọn bẻ gãy vài gốc, như là sụp xuống tháp đá. Tinh trí giáp trụ trên che kín vết rạn cùng đất bùn. Một cánh tay cùng cự kiếm cũng không cánh mà bay, nhưng nó tiếp tục còn sống. Đối phương hung bảo chống được bản này nên một đòn chí mạng. Ma quỷ ác sinh giữ tợn hí lên dạo oanh, không rõ ràng vậy có phải là đang cười, nhưng có thể từ giữa nghe ra khó có thể ức chế hưng phấn cùng sát ý. Động tác của nó không lại thong dong, ánh sáng đỏ cũng lờ mờ khá nhiều. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Có thể mình và Diệp Tử khó có thể nhúc nhích. Anna hôn mê, Lai Ninh không biết tung tích. Diệp Phi ma lực còn thừa không nhiều. Hiện tại đã không người nào có thể chống đối nó. Bên cạnh nữ phù thủy bỗng nhiên đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Dạ oanh khẽ quát. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Diệp Phi đem giấu ở y bên trong dao găm nắm trong tay. Đây là chiến đấu nữ phù thủy sứ mạng, ngươi còn có thể thi triển năng lực chứ? Mang theo các nàng trốn đi. Mang không đi toàn bộ, chí ít ngang đi một cái. Dạ oanh chợt nhớ tới Lô Răng giao phó. Không sai, nàng nhất định phải có đem Anna mang về. Đây là nàng cùng bệ hạ chính giữa ước định. Bất luận làm sao đều muốn làm đến. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền tới quen thuộc giống lên một tiếng. Gào, khổng lồ bóng dâm từ trên trời giáng xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?